Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102. Vào thành, trăm tên trên người mặc áo giáp màu đen binh sĩ đứng tại trước mặt Mặc Lâm. Người cầm đầu cầm trong tay cự phủ. Thân cao vượt qua 2 mét. Rất rõ ràng hắn không phải là trong nguyên tắc Đường Tam đánh bại cái kia khủng bố kỵ sĩ Tư Khoa Đặc. Người vi phạm quy tắc, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Mặc Lâm hoạt động một chút gân cốt, tay phải thành vuốt rồng hình, hướng đi cầm trong tay cự phủ hắc kỵ sĩ. Quy củ ta đều hiểu, đem người đánh ngã liền có thể đi. Thống khoái, ta liền thích cùng người thông minh liên hệ. Hắc kỵ sĩ nâng lên cự phủ, trực tiếp chạy về phía Mặc Lâm. Mặc Lâm vẫn như cũ chậm chạp cất bước, nhưng ánh mắt lại đang không ngừng quan sát hắc kỵ sĩ trong tay cự phủ khả năng huy động lộ tuyến. Thật sự là không may, nếu như đối thủ dùng là kiếm, thương loại hình binh khí, bất kể là từ phương hướng nào đánh qua đây, ta sao cũng được trong nháy mắt thay đổi nó quỹ tích. Làm sao hết lần này tới lần khác là đầu búa loại này binh khí nặng đâu. Trong chốc lát, hắc kỵ sĩ đã vọt tới Mặc Lâm trước mặt, hắn cự phủ cũng đã hạ xuống. Mặc Lâm tay trái hai ngón tương hợp, sinh ra một cái nho nhỏ vòng xoáy. Hắc kỵ sĩ cự phủ từ Mặc Lâm vai trái bên cạnh xẹt qua. Mặc Lâm tay phải ở giữa rỗi tại hắc kỵ sĩ ngực. Năm ngón tay đều khảm đi vào, thậm chí đã xuyên qua áo giáp, làm bị thương hắc kỵ sĩ thân thể. Mặc Lâm thu hồi tay phải, giả trang ra một bộ chính mình không có chút nào chăm chú bộ dáng. Hiện tại hắn long trảo thủ còn không có đạt đến xé mở sắt thép như là xé nát giống như bùn nhão. Trình độ, thế nào, như vậy được chưa? Hắc kỵ sĩ cũng đem cự phủ khiêng đến trên vai, nhìn một chút lồng ngực của mình, lấy ra một khối lệnh bài đối Mặc Lâm nói. Ngươi thông qua, đây là ngươi lệnh bài, số 8888, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu. Trong sát lục chi đô, cũng đừng nghĩ lấy thủ hạ lưu tình, bằng không thì đến lúc đó, ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tiếp nhận lệnh bài, Mặc Lâm hướng đi sát lục chi đô đại môn. Đại môn mở ra, một cái trên mặt mang hắc sa thiếu nữ nói: hoan nghênh quang lâm sát lục chi đô. Sau đó nàng tránh ra thân thể, làm ra một cái mời động tác. Mặc Lâm không có chút nào chần chờ, theo nữ tử đi vào trong sát lục chi đô. Hắn biết rõ người mới bảo hộ kỳ loại sự tình này, tự nhiên không có gì tốt cảnh giác. Ta là ngài người hướng dẫn, ngài có cái gì chỗ không rõ đều có thể hướng ta hỏi thăm. Trong 12 thời thần, ta sẽ vì ngài giải đáp hết thảy vấn đề. Sau 12 canh giờ, nơi này chính là ngài sinh hoạt địa phương. Ngài cũng đem chính thức trở thành sát lục chi đô một thành viên. Nghe được lời của cô gái, Mặc Lâm chỉ là hơi gật đầu, cái gì cũng không nói. Hắc sa thiếu nữ cảm thấy kỳ quái. Nàng dẫn đạo qua không ít đi tới sát lục chi đô người. Bọn hắn vì tại sát lục chi đô còn sống sót, mỗi một cái đều hận không thể đem sát lục chi đô bí mật đều móc ra. Mặc Lâm là cái thứ nhất một vấn đề cũng không hỏi người. Số 8888 tiên sinh, ngươi không có gì muốn hỏi sao? Mặc Lâm mặc dù mới 16 tuổi không đến, nhưng hắn dáng người cùng hình dạng đã không có tiểu hài tử bộ dáng. Cho nên hắc sa thiếu nữ dùng tiên sinh đến xưng hô hắn. Mặc Lâm nhìn xem hoàn cảnh chung quanh đáp, vấn đề của ta cũng không nhiều, không vội hiện tại hỏi. Ngài đối với sát lục chi đô hiểu rất rõ sao? Hắc sa thiếu nữ tiếp tục hỏi. Không hiểu rõ, hiểu rất rõ. Mặc Lâm vẫn không có mắt nhìn thẳng hướng hắc sa thiếu nữ. Ta không sao hỏi người khác hiểu rõ cái này làm gì. Ta cũng không phải không biết. Hắc sa thiếu nữ lộ ra vẻ lúng túng mỉm cười, cũng nói sang chuyện khác. Tiên sinh phía trước không phải nói có vấn đề sao? Không bằng trước thời gian hỏi rơi, chuẩn bị sớm. Mặc Lâm liếc mắt nhìn một chút hắc sa thiếu nữ. Như vậy ta liền hỏi một vấn đề. Đi ra biện pháp là cái gì? Lịch sử loại hình đồ vật không hỏi coi như bình thường, nhưng nếu là ngay cả tin tức trọng yếu như vậy cũng không hỏi, Vậy coi như không quá bình thường. Hắc Sa thiếu nữ nhìn Mạc Lâm cuối cùng hỏi một người bình thường nên hỏi thì hỏi đề. Liền giới thiệu nói, muốn rời khỏi sát lục chi đô chỉ có một biện pháp. Đó chính là thu hoạch được địa ngục sát lục tràng quán quân. Có được khiêu chiến địa ngục đường tư cách sau xông ra địa ngục đường. Mới có thể rời đi sát lục chi đô. Phàm là cường giả như vậy, đều sẽ được trao cho sát thần tên gọi. Sát lục chi đô xây xong đã có hơn ngàn năm lịch sử. Trước sau hết thảy xuất hiện qua 8 vị sát thần. Địa ngục sát lục tràng ở đâu? Mạc Lâm duy nhất thật cần biết rõ đồ vật chỉ có địa điểm. Dù sao loại vật này nguyên tắc miêu tả cũng không đúng rất kỹ càng. Liền nói là đường tam theo Hắc Sa thiếu nữ đi tới đó. Số 8888 tiên sinh. Xem như ngài dẫn đường ta không đề nghị ngài sớm như vậy tiến về địa ngục sát lục tràng. Địa ngục sát lục tràng tại nội thành. Có thể sống đi tới người. Vẫn chưa tới 1/10. Nơi đó cũng là chúng ta sát lục chi đô dễ dàng nhất giảm bớt nhân khẩu địa phương. Mỗi người hàng năm mới có thể bị yêu cầu tiến vào địa ngục sát lục tràng một lần. Chỉ cần có thể thông qua một lần chiến đấu, liền có thể tại sát lục chi đô lại sinh sống một năm. Quả nhiên, Hắc Sa thiếu nữ đồng dạng lựa chọn khuyên can Mạc Lâm. Dù sao sát lục chi đô nhân khẩu không nhiều. Mạc Lâm cùng trong nguyên tác đến đường tam đồng dạng đều dựa vào phi thường quy phương thức. Xem như sát lục chi đô nghĩ muốn hấp thu nhân tài. Hắc Sa thiếu nữ tự nhiên không hy vọng nhân tài còn chưa trưởng thành sẽ chết tại bỏ mạng. Mạc Lâm cười lạnh một tiếng. Nếu như ngay cả chết đều sợ, ngươi cảm thấy ta vì cái gì còn muốn đi tới nơi này? Hắc Sa thiếu nữ sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt lại xuất hiện nghề nghiệp giả cười. Đã như vậy, liền mời ngài đi theo ta. Đi vào nội thành, đủ loại hoang dâm vô độ tràng diện tại trên đường cái hiện trường trực tiếp. Nhân tính cái đồ chơi này, ở cái địa phương này chính là vướng víu. Bởi vì nơi này bình thường chỉ có cầm thú cùng không bằng cầm thú ra hòa. Bất quá Mạc Lâm cũng không có bị loại tràng diện này ảnh hưởng đến. Ngay cả một tia đều không có. Trên người hắn cũng không có bởi vì nhìn thấy tràng cảnh cùng không khí chung quanh từ đó không tự. Chủ được sinh ra sát khí. Cái này sát lại chính là Mạc Lâm quanh năm đọc thầm tịnh tâm. Tịnh thân, chỉ toàn miệng thần chú. Mỗi khi Mạc Lâm vị trí không khí làm hắn chỗ chơ chẽn. Không vui thời điểm, hắn liền sẽ ở nội tâm tự động đọc thầm cái này bát đại thần chú bên trong ba người. Để hồn lực. Linh hồn cùng tinh thần lực theo thần chú đến vận chuyển điều hành. Từ đầu tới cuối duy trì nội tâm của mình không bị bên ngoài ảnh hưởng. Hắc Sa thiếu nữ đối với Mạc Lâm càng hiếu kỳ hơn. Vốn cho là hắn phía trước thái độ là vì ra vẻ cao thâm giả vờ. Nhưng bây giờ xem ra Mạc Lâm cùng người bình thường so sánh quả thật có chút khác biệt. Hắc Sa thiếu nữ là lần đầu tiên nhìn thấy tiến vào bên trong thành sau lại không chút nào biểu lộ. Ra sát ý người, tới trước địa ngục sát lục tràng. Hắc Sa thiếu nữ hướng Mạc Lâm giảng thuật một chút địa ngục sát lục tràng quy tắc về sau. Mạc Lâm không có vội vã đi vào. Ngược lại bắt đầu ở nội thành đi lung tung. Bất quá hắn vô tình hay cố ý sẽ cố ý đi dạo đến nội thành thông hướng ngoại thành đại môn nơi đó. Nhìn xem Hồ Liệt Na có hay không lựa chọn tiến đến. Tại Mạc Lâm lần thứ ba đi dạo đến lớn cửa nơi đó thời điểm. Hắn cuối cùng nhìn thấy Hồ Liệt Na đi vào nội thành. Hồ Liệt Na cũng nhìn thấy Mạc Lâm. Nhưng là hai người cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền rời đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.